Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 37 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quảng Thành, nó là một thành phố lớn ở phía nam của Nguyên Hàn. Giờ phút này trong sân bay vắng lặng, Nguyễn Nhan đang đứng dưới tán cây ô mai. Đóa hoa ô mai màu vàng nhạt rơi trên đầu tóc, hương thơm tỏa ra. Cô không nhận ra, chỉ cầm điện thoại trên tay áp sát vào tai. Nhan Nhan, tôi đã lo chuyện ở nhà tang lễ, đến đây cảnh sát sẽ không phát hiện ra. Cảm ơn anh, Trung Đình. Nguyễn Nhan đưa tay lên, nhẹ nhàng tuốt một chiếc lá trước mặt thì thào nói. Không cần phải cảm ơn, nhưng tôi rất tò mò, làm sao cô có thể đối phó với một người đã chết? Tiêu Trung Đình không khỏi bối rối hỏi, bởi vì cô ta đã giết chết người chị em tốt nhất của tôi. Đôi mắt đen nhánh của Nguyễn Nhan lạnh lùng không chút nhiệt độ, rất nhiều chuyện, cô cũng là gần đây mới thật biết rõ ràng. Hóa ra, Nhạc Hạ Tuyền là do Khương Kiều Nhân giả mạo, nhưng là cô nhận ra Khương Kiều Nhân giả, cho nên Khương Kiều Nhân dùng hỏa hoạn đánh cháo Hạ Tuyền thật và sau đó hãm hại Nhạc Tiêu Nhi. Việc cô ấy bị giam cầm cũng là khởi đầu cho cái chết liên tiếp của cha mẹ. Cô và Khương Kiều Nhân là kẻ thù không đội trời chung, chỉ là cô ta chết như vậy thật quá dễ dàng. Thực sự quá dễ dàng. Thì ra là như vậy, Tiêu Trung Đình nói. Vết thương của cô như thế nào rồi? Khi nào thì trở về Bắc Kinh? Cô nói đã xử lý người cha xác rời của cô rồi, có cần thiết dùng thân thể của mình để giải quyết không? Tôi có thể giúp cô xử lý. Không, quan hệ giữa chúng ta là bí mật. Nguyễn Nhan kết thúc cuộc gọi. Mẹ của Diệp Dung đem áo khoác len choàng lên vai cho cô. Con mặc vẫn mọc như vậy, cẩn thận cảm lạnh đó. Sức khỏe của con rất tốt. Nguyễn Nhan nhìn người phụ nữ trung niên có khuôn mặt nhân hậu trước mặt. Trái tim như bị thứ gì đó đâm nhức nhối. Đây là mẹ của tấm thân này, nhưng mẹ của cô, Sầm Gia Hân, đã chết rồi. Máu và thù hận của cô có thể báo, nhưng nỗi đau trong tim cô có lẽ sẽ không bao giờ chữa lành được nữa. Tại cổng đồn cảnh sát, Lương Duy Phong đang ngồi trong xe hút thuốc. Một lúc sau, các luật sư và trợ lý vẻ mặt nghiêm túc bước lên xe. Lương Tổng, những người gây rối trong đám tang đó đã bị bắt. Đa số là dân giang hồ khu phố, đối tượng cầm đầu là phạm nhân thường xuyên phạm tội mới ra tù năm ngoái. Anh ta khai với cảnh sát rằng xe của Khương Kiều Nhân tông vào quầy hàng của anh ta lúc trước. Cô ta không xin lỗi để bồi thường, anh ta vì tức giận nên đã dẫn người đến đập phá đám tang của cô ta. Lương Duy Phong hít một hơi chế nhạo nói, cậu tin sao? Tôi không tin, nhưng người ta cứ chối cãi không chịu nói. Anh ta có bằng chứng và động cơ gây án, và cảnh sát không thể làm gì được. Luật sư bất lực nói, ước tính bản án nhiều nhất sẽ là 1-2 năm. Người của anh ta cũng coi là không cố ý hành hung vợ chồng Khương Thái Vũ, chính là va chạm một chút, sau đó đạp hai cái. Bọn họ nguyện ý bồi thường, nhận sai, nói xin lỗi, đều thành thật. Lương Duy Phong khịt mũi, lần này cô ta làm sạch sẽ mọi chuyện. Ý của anh là Khương Tuyết Nhu sao? Luật sư cẩn thận nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của anh. Khương Tuyết Nhu, để cậu gọi trực tiếp sao? Lương Duy Phong lạnh lùng quét mắt liếc anh một cái. Luật sư dùng mình một cái, đột nhiên không dám nói nữa. Lương Duy Phong mở cửa sổ, kéo cà vạt trên ngực. Anh hiện tại có thể so sánh với Hoắc Anh Tuấn trước đây, cho dù trước kia mang tiếng xấu, nhưng thế nào? Đã từng ở địa vị cao, có người xu nịch, thậm chí là những người phụ nữ trước đây sợ anh ta. Bây giờ cả đám đều sẵn sàng mặt dày trơ trẽn lao về phía anh. Nó chỉ để giải quyết nhu cầu, nhưng người thật sự để anh thích vẫn chỉ có Khương Tuyết Nhu. Cô ấy thông minh, cơ trí, ẩn nhẫn, giàu hoạt và tuyệt sắc. Cô ấy là người phụ nữ xuất sắc nhất mà anh từng gặp trong nhiều năm qua. Chỉ tiếc, cô thà bảo vệ một kẻ ngốc còn hơn là nói lời hối hận. Lương Duy Phong không khỏi cười nhạt. Khương Tuyết Nhu làm cho Hoắc Anh Tuấn ngốc nghếch chính là kiệt tác của tôi. Sau đó tôi phải đoạt lấy mọi thứ của Hoắc Thị. Không phải lúc trước Hoắc Anh Tuấn đã đắc tội tôi vì anh ta là chủ tịch tập đoàn Hoắc Thị hay sao? Ân oán giữa tôi và anh ta từ từ sẽ được tính. Trở thành một kẻ ngốc chắc chắn không phải là kết thúc. Nó chỉ là bắt đầu. Đêm đến, Trong biệt thự, sau khi ăn tối, Khương Tuyết Nhu ngồi ở trong sân nhìn Hiểu Khê, Hiểu Lãnh, Hoắc Anh Tuấn chơi bóng rổ. Một lúc sau, Ngôn Minh Hạo đi tới. Đồn cảnh sát bên kia có tin tức là do một tên lưu manh vừa mới ra tù đã nhận tội. Anh ta nói mình và Khương Kiều Nhân có chút ân oán, một mối hận thù riêng. Vợ chồng Khương Thái Vũ không đồng ý kết án. Họ la hét đòi cảnh sát điều tra cô, nhưng bằng chứng phạm tội đã được kết luận và cảnh sát đã đóng hồ sơ. Khương Tuyết Nhu có chút kinh ngạc. Chuyện cũng kết thúc sớm quá. Tôi tưởng Lương Duy Phong sẽ tìm quan hệ nhờ cảnh sát hỏi tôi một số chuyện. Ngôn Minh Hạo mỉm cười. Cô không biết sao, người cảnh sát hôm nay đến bệnh viện xử lý vụ án thật ra là con trai của Tổng Giám Đốc Trần. Anh ta đã có kinh nghiệm ở cơ sở. Nghe cô nói xong, liền quay đi, quay lại kiểm tra vợ chồng Khương Thái Vũ. Hồ sơ có ấn tượng rất không tốt về bọn họ. Lương Duy Phong cũng không phải tận tình chào hỏi. Anh ta thái độ chính là một lòng vì chính nghĩa. Tốt lắm, Khương Tuyết Nhu gật đầu. Trước đây tôi có chút lo lắng là Lương Duy Phong cố ý muốn làm khó tôi. Xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi. Nhưng tôi khá tò mò, không biết hôm nay là ai đã làm chuyện đó. Nếu như biết nói không chừng có thể kết giao làm bạn. Ai biết được Khương Kiều Nhân đã làm mất lòng nhiều người như vậy. Từ khi trở thành con gái của Khương Tục, cô ta ra ngoài đều rất kiêu ngạo. Dù sao thì cũng có rất nhiều người ghét bỏ cô ta. Ngôn Minh Hạo dừng lại nói. Tôi vừa nhận được thông báo ngày mai tập đoàn Hoắc Thị sẽ triệu tập lại cuộc họp hội đồng quản trị. Chắc là Khương Kiều Nhân xảy ra chuyện, tổ chức cuộc họp để tìm người kế nhiệm mới của công ty. Tôi điều tra hiện tại, Khương Kiều Nhân cùng vợ chồng Khương Thái Vũ hộ khẩu vẫn là buộc chung một chỗ. Trên danh nghĩa, cô ta cũng là con gái của Khương Thái Vũ. Khương Tuyết Nhu nhèo nhèo lông mày. Cô biết sẽ như thế này, nên hai vợ chồng Khương Thái Vũ mới không có sợ hãi như vậy. Tuyết Nhu, sao dì lại ở cùng với anh ấy? Hoàng Anh Tuấn đột nhiên chạy tới, cầm quả bóng rổ nhìn chằm chằm Ngôn Minh Hạo bất mãn. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương, đầu tóc gọn gàng, khuôn mặt tuấn tú, lấm tấm mồ hôi. Lại thêm cặp mắt kia non nớt, nhìn anh ta cùng học sinh cấp 3 không sai biệt lắm. Ngôn Minh Hạo xấu hổ, không ngờ Hoắc Anh Tuấn lại ăn giấm chua của mình. Tôi đang nói chuyện với Khương Tiểu Thư về việc của công ty, Khương Tiểu Thư cũng không còn sớm nữa, tôi về đây. Nhìn bóng dáng của Ngôn trợ lý vội vàng rời đi, Khương Tuyết Nhu cầm khăn bên cạnh lau mồ hôi trên mặt cho Hoắc Anh Tuấn. Anh Tuấn, cháu phải khách sáo với Ngôn trợ lý, anh ấy vì Hoắc gia cũng phải trả giá rất nhiều, cũng là toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho cháu. Tôi không biết rõ về anh ta, tại sao anh ta phải nghĩ đến tôi chứ? Hoắc Anh Tuấn không thể giải thích được. Khương Tuyết Nhu không nói nên lời, nghiêm túc nói với anh. Anh họ Hoắc, thật ra anh có một công ty lớn ở Hoắc gia, gần đây gặp phải khủng hoảng. Ngôn trợ lý là một người rất có năng lực, rất nhiều người đang muốn mời anh ấy đến công ty làm việc. Nhưng anh ấy đối với Hoắc gia một mực ở lại, giúp đỡ tôi. Nếu anh ấy cũng rời đi, tôi sẽ rất vất vả. Hoắc Anh Tuấn sững sờ, ngốc nửa phút đồng hồ sau, anh dùng sức nhẹ gật đầu, bĩu môi ủy khuất nói. Tôi vừa nãy cũng không phải là cố ý, chính là tôi 3 lần đánh bóng trúng cầu, nhưng dì đều không nhìn tôi. 3 lần bóng vào cầu sao? Khương Tuyết Nhu kinh ngạc, siêu như vậy. Đúng, tôi rất giỏi. Hoắc Anh Tuấn ngẩng cao cổ, vẻ tự hào. Mama, bà cản bá thật tuyệt vời. Hiểu Khê đột nhiên chạy tới chỗ Khương Tuyết Nhu than thở. Mama, không phải mẹ nói ba chỉ số thông minh chỉ giống với đứa trẻ 2 tuổi thôi sao? Còn tưởng rằng mình có thể bắt nạt ba. Kết quả, bà chơi bóng rổ vẫn lợi hại giống như trước kia vậy. Khương Tuyết Nhu buồn cười chọc chọc đầu cô. Không được bắt nạt ba đâu. Không phải, ba bắt nạt con. Hiểu Khê dậm chân. Là do kỹ năng chơi bóng của chị quá tệ hại. Hoặc anh Tuấn cười hả hê trên nỗi đau của người khác nhìn Hiểu Lãnh. Anh Hiểu Lãnh thì miễn cưỡng cũng tạm tạm đi. Trước đó anh còn nói để anh chơi cho mà xem. Kết quả không tốt lắm. Chỉ tốt hơn Tiểu Khê có một chút thôi. Hiểu Lãnh cảm thấy bị sỉ nhục. Xin đừng gọi tôi là anh Hiểu Lãnh, thật là mỉa mai. Thôi chơi đi, tôi đi tìm chú Lục luyện võ. Hiểu Lãnh lạnh lùng ném quả bóng rời đi. Luyện võ sao? Tôi cũng muốn đi. Hoặc anh Tuấn hai mắt sáng lên. Học được rồi, tôi có thể bảo vệ Tuyết Nhu. Nửa giờ sau, Khương Tuyết Nhu đang ngồi ở một bên, nhìn thấy Lục Thiên Bảo bị Hoắc Anh Tuấn đấm một phát. Sau khi rời khỏi đây, khóe miệng cô giật giật. Còn mẹ nó, anh ơi, tránh xa tôi ra, đừng kêu tôi dạy võ cho anh. Lục Thiên Bảo muốn khóc không ra nước mắt. Kỹ thuật này đặc biệt so với anh còn tốt hơn. Dạy dỗ kiểu gì đây? Đến chọc phá anh thì đúng hơn. Phong Anh Tuấn bĩu môi chạy đến bên cạnh Khương Tuyết Nhu nói: Tuyết Nhu, anh ta thân thủ cũng không lợi hại lắm, gì để anh ta đến dạy cho chúng tôi cũng quá kém một chút, vẫn là đừng để anh ta giải hiểu lãnh. Khương Tuyết Nhu: Không phải anh ấy không lợi hại, mà là anh quá lợi hại anh ạ. Lục Thiên Bảo bị sỉ nhục đỏ bừng cả khuôn mặt. Dù sao thì tôi cũng đã từng ở trên chiến trường, xét về kỹ năng cũng có thể lọt vào top 20 của thế giới. Thành Long Hội không có ai là đối thủ của tôi, chính là anh quá dị thường thôi. Đi đi, anh từ từ dạy bảo hiểu lãnh đi. Khương Tuyết Nhu lôi kéo Hoắc Anh Tuấn đang do dự nói chuyện, nhanh chóng rời khỏi nơi phân trần đúng sai này. Hiểu lãnh bị bỏ lại, ánh mắt phức tạp nhìn Lục Thiên Bảo. Lục Thiên Bảo hừ lạnh một tiếng: Hiểu lãnh, cậu có phải là không muốn tôi chỉ dạy? Có thể, nhưng cậu phải xem Hoắc Anh Tuấn có muốn dạy cậu không. Được rồi, tiếp tục thôi. Hiểu lãnh nghiêm mặt nhận lệnh. Lục Thiên Bảo rất buồn rầu. Anh là một cao thủ hàng đầu, rất nhiều người đã bỏ ra rất nhiều tiền để mời anh, nhưng hôm nay lại cảm thấy bị một đứa nhóc chán ghét. Khương Tuyết Nhu trực tiếp kéo Hoắc Anh Tuấn vào trong phòng làm việc. Đêm nay, Hoắc Anh Tuấn hết lần này đến lần khác đem đến cho cô những điều bất ngờ. Trước đó bác sĩ nói chỉ số thông minh của anh ở mức 2 tuổi, trái tim cô gần như lạnh ngắt. Chẳng qua không nghĩ tới, đánh bậy đánh bạ mà cũng qua, anh có rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, thậm chí liền chữ cũng không biết. Nhưng nhiều thứ cơ thể học được trước đó đều không bị lãng quên, chẳng hạn như chơi bóng rổ, chẳng hạn như võ thuật. Anh Tuấn, ngồi đi. Khương Tuyết Nhu mở từ điển trên bàn cho anh. Từ hôm nay tôi sẽ dạy anh học chữ, được không? Được. Hoắc Anh Tuấn thành thật gật đầu. Sau khi ngồi xuống, Khương Tuyết Nhu cũng khoanh chân ngồi xuống. Tư thế thân mật này khiến anh phát hoảng. Anh vụng về ôm eo của cô, nó mỏng manh mềm mại, cơ thể cô tỏa ra hương thơm. Hoắc Anh Tuấn nháy mắt liền thở gấp. Khương Tuyết Nhu mở từ điển ra, đột nhiên cảm giác được thứ gì đó, sắc mặt đỏ bừng. Tên ngốc này, thân thể quả thực là tốt, có chú quá mức đi. Tuyết Nhu, gì? Hoắc Anh Tuấn xấu hổ cắn môi. Giúp tôi một chút. Khương Tuyết Nhu mặt đỏ bừng cầm từ điển. Tôi là tới đây để dạy anh biết chữ. Bây giờ tôi không có tâm trạng để học. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô bằng đôi mắt đen đáng thương. Khương Tuyết Nhu. Sau nửa giờ, cuốn từ điển bị ném trên mặt đất. Khương Tuyết Nhu ngồi trên bàn làm việc, hai tay ôm lấy cổ anh. Nụ hôn nóng bỏng của người đàn ông dày đặc rơi xuống. Cô gần như không thể thở được. Trước đây nó còn vụng về như vậy, nhưng bây giờ nó đã tiến bộ rất nhanh. Cũng giống như Hoắc Anh Tuấn trước đây, anh ta độc đoán si tình, có thể khiến cho người ta choáng ngợp. Ngay cả khi chỉ số thông minh hạ thấp, nhưng tính cách thì vẫn như vậy. Đặc biệt là khi hai người thân mật, Hoắc Anh Tuấn như vậy khiến cô bị nghiện, thậm chí có một ham muốn mờ nhạt trong cơ thể. Trước đây, anh ấy không được khỏe, cũng đã rất lâu rồi hai người không phát sinh quan hệ với nhau. Một khi một số suy nghĩ xuất hiện, chúng không thể bị kiềm chế. Anh Tuấn... Khương Tuyết Nhu giờ phút này đã hoàn toàn quên mất lúc trước đưa anh vào phòng làm việc là để dạy anh đọc sách. Tay cô rơi xuống đường viền của áo sơ mi của anh, lần lượt mở ra. Anh Tuấn, chúng ta... Mama, con muốn đi tắm. Hiểu Khê thành âm lớn tiếng từ bên ngoài chuyển đến. Cô chợt tỉnh táo, cả người giống như bị dội một gáo nước lạnh xuống đầu, vội vàng đẩy mạnh Hoắc Anh Tuấn ra. Anh Tuấn không có phản ứng, ngồi xuống ghế, khuôn mặt tuấn tú nhuốm màu đỏ thẫm, xương quai xanh lộ ra một nửa, cả người giống như một tiên nam sống động. Khương Tuyết Nhu cảm giác được lửa nóng từ cơ thể toát ra, cô vội vàng rời mắt rồi xuống khỏi bàn. Ngay sau đó cánh cửa được đẩy ra, Tiểu Khê tùy tiện xông vào. Mama, cùng con đi tắm đi. Được rồi, Khương Tuyết Nhu máy móc gật đầu. Tuyết Nhu, tôi... Hoắc Anh Tuấn nắm lấy tay cô, đôi mắt đen đầy bất đắc dĩ. Anh không biết vừa rồi Tuyết Nhu muốn nói gì, nhưng theo bản năng muốn cô ở lại để tiếp tục chuyện vừa mới làm, chắc chắn là rất thích thú. Cháu, ở lại nghiên cứu máy tính đi. Khương Tuyết Nhu trừng mắt nhìn anh, xấu hổ đặt quyển sổ trước mặt anh. Không phải cháu nói, muốn học làm việc sao? Làm việc thì phải biết máy tính. Cô nói xong, liền nhanh chóng dẫn Tiểu Khê đi. Bóng dáng chạy trốn kia có chút hoảng hốt. Rốt cuộc, cho dù cô có táo bạo đến đâu, cô cũng thấy xấu hổ. Vừa rồi cô gần như đã mất kiểm soát. Sao bây giờ cô trở nên không thể kiểm soát được chứ? Nó chỉ đơn giản là làm giảm sự uy nghiêm của cô. Sau khi cô cho Tiểu Khê tắm rửa xong, mặc quần áo tử tế, về sau cô cũng xấu hổ, không dám đi vào phòng làm việc. Đành phải chờ Hiểu Lãnh sau khi luyện võ trở về đi gọi Hoắc Anh Tuấn, sau đó thu xếp để hai cha con cùng đi tắm. Hiểu Lãnh, đêm nay con dạy anh ta tắm rửa. Khương Thuyết Nhu ra lệnh cho con trai. Tại sao muốn anh ấy dạy tôi? Không được, cô giúp tôi tắm rửa đi. Hoắc Anh Tuấn nghe xong thì rất chán nản. Bà có xấu hổ không? Con không để cho mama giúp con tắm rửa. Hiểu Lãnh chừng anh một cái, không thể để con gái nhìn thân thể của mình. Khương Thuyết Nhu... Không, con trai, nếu đó là một cô bạn gái đang theo đuổi bạn trai của mình thì không sao cả. Đừng nên nói như thế này, nếu như Hoắc Anh Tuấn không cho cô ấy xem thì phải làm sao đây? Quả nhiên, Hoắc Anh Tuấn nghe xong thì liền nhăn đầu lông mày. Vậy nếu là có cô gái nhìn tôi thì làm sao đây? Đó chính là lưu manh chứ sao? Hiểu Lãnh nói xong thì nghênh ngang đi vào phòng tắm. Hoắc Anh Tuấn phức tạp liếc nhìn Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu da thịt như bị hấp hơi, nhưng thật sự không dễ nói thêm ở trước mặt con trai, chỉ có thể thúc giục, đi tắm đi. Nói xong, cô giả vờ cầm quần áo của Hiểu Khê đi ra ngoài giặt giũ. Vào ban đêm, một gia đình bốn người nằm trên một chiếc giường lớn. Trước kia, Hiểu Lãnh và Hiểu Khê là ngủ chính giữa. Hôm nay bởi vì có thêm một đứa bé lớn, Hiểu Lãnh ngủ ở bên kia, Hiểu Khê ngủ ở bên cạnh mama. Lúc đó, Hoắc Anh Tuấn chỉ có thể nằm ngủ giữa Hiểu Khê và Hiểu Lãnh. Đối với vị trí này, Hoắc Anh Tuấn rất không hài lòng, không ngừng cọ sát về phía Khương Tuyết Nhu, khiến cho Tiểu Khê bị kẹp ở giữa, không khỏi than thở. Tôi gần như bị kẹp thành cái bánh giữa cậu và mama rồi, cậu có thể hay không hướng về phía Hiểu Lãnh bên kia chuyển chỗ đi? Không được, tôi đến ngủ bên cạnh Tuyết Nhu, nếu chị không chịu được thì đổi vị trí cho tôi đi. Hoắc Anh Tuấn không biết xấu hổ nói. Cậu không biết xấu hổ sao? Hiểu Khê tức giận đến phát run. Cậu nhìn thân thể của chính mình đi. Tại tôi sao? Là tôi bắt chị ăn ít cơm nên dáng dấp không lớn nhanh bằng tôi sao? Hoắc Anh Tuấn khịt mũi. Hiểu Khê tức giận nói. Cho dù tôi sinh ra sớm hơn 20 năm, ăn cơm nhiều 20 năm cũng không thể dài hơn cậu được đâu. Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy đó. Hoắc Anh Tuấn tự nhiên gật đầu. Hiểu Khê phát điên lên rồi. Làm sao mà có cha kiểu này được chứ? Tôi không ngủ ở đây nữa, để chỗ cho cậu, mà cũng để cho cậu luôn. Hiểu Khê không chịu nổi, ôm gối đi về phía Hiểu Lãnh, để bên kia cho Hoắc Anh Tuấn. Cảm ơn. Hoắc Anh Tuấn vội vàng nói với Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu cứng họng. Hiểu Khê là con gái, cháu không thể nhường con bé một chút sao? Hoắc Anh Tuấn không phục mà nói. Tại sao phải nhường con gái, chẳng phải trai gái bình đẳng hay sao? Khương Tuyết Nhu nghẹn họng. Thật kinh ngạc, anh còn biết bình đẳng giới nữa. Cô nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Đang chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên có một cánh tay ôm lấy cô. Tuyết Nhu. Hoắc Anh Tuấn đang cắn vành tay nhỏ của cô. Khương Tuyết Nhu tinh thần kích động, lập tức mất đi cơn buồn ngủ, nhanh chóng liếc nhìn Hiểu Khê và Hiểu Lãnh. May mà bọn họ đã ngủ. Cháu vẫn chưa ngủ sao? Ngủ không được. Hoắc Anh Tuấn chớp chớp đôi mắt sáng ngời. Tuyết Nhu, thân thể của tôi thật sự không thể bị con gái nhìn thấy. Nhưng cô là con gái, lúc trước nhìn tôi, cô là lưu manh. Khương Tuyết Nhu suýt chút nữa thì bị nước bọt của chính mình làm cho sặc chết. Ánh trăng tràn vào từ ngoài cửa sổ, toàn bộ khuôn mặt của Khương Tuyết Nhu đều nóng lên. Cô thực sự mắng Hoắc Anh Tuấn cả trăm lần trong lòng. Trước đây anh không phải muốn ly hôn với cô để ở bên Nhạc Hạ Thu, sau đó lại phải làm lành với anh. Sau khi khỏi bệnh, anh vẫn cảm thấy mình giống như lưu manh. Là ai đem cô bức thành dạng này? Chẳng phải cô cũng là một cô gái ngây thơ và dễ thương sao? Bây giờ lại luôn miệng nói cô là lưu manh. Trước đó tìm cô muốn hôn thế nào, không nói mình là lưu manh sao? Dù là biết anh biến thành ngốc, không nên so đo, nhưng Khương Tuyết Nhu vẫn là ủy khuất ảo não. Chuyện này... Cô cắn chặt môi trầm giọng nói. Vậy thì dì sẽ không nhìn cháu nữa. Nghĩ đến thật sự không thích hợp. Sau này nếu như không biết mặc quần áo thì đi gặp ba cháu đi. Hoắc Anh Tuấn sững người, nhanh chớp chớp mắt, có chút bất đắc dĩ. Tôi không muốn tìm ba tôi muốn tìm gì? Sao cháu lại tìm gì chứ? Nếu nhìn thân thể của cháu, gì sẽ là lưu manh? Khương Tuyết Nhu ung dung nói. Vậy tôi thích gì làm lưu manh? Hoắc Anh Tuấn dựa vào tay cô, hô hấp nóng đến mức khiến cho người ta bốc hỏa. Khương Tuyết Nhu khóe miệng giật giật, hiện tại cô bị gạ gẫm sao? Cô nhắm mắt lại và cố gắng phớt lờ anh. Tuyết Nhu. Hoắc Anh Tuấn thấy cô ngừng nói, giật giật ống tay áo. Nói chuyện với tôi. Thái độ nhây đó khiến cho Khương Tuyết Nhu đau đầu. Nếu như không nói rõ ràng, đêm nay coi như dài vô tận. Cô chủ yếu là sợ Hiểu Lãnh và Tiểu Khê tỉnh lành. Hoắc Anh Tuấn, đừng tưởng rằng cháu nhỏ tuổi mà vừa ăn cướp vừa la làng nhé. Tôn Tuyết Nhu thản nhiên nói, lúc dì hôn cháu, cởi áo của cháu, thời điểm đó cháu khó chịu sao? Rốt cuộc là cháu tố cáo gì trở thành một kẻ lưu manh, tại sao cháu không nghĩ về chính mình? Hoắc Anh Tuấn nghe như lọt vào trong sương mù, rất nhiều lời đều nghe không hiểu. Nhưng anh cảm thấy Khương Tuyết Nhu hình như đang tức giận. Lần đầu tiên nhìn thấy cô nghiêm túc và lãnh đạm như vậy, Hoắc Anh Tuấn có chút kinh hãi. Nước mắt run run, anh đau lòng nói, tôi không có tố cáo gì, xin đừng có tức giận, thật xin lỗi, tôi sau này sẽ không nói nhảm nữa. Khi Khương Tuyết Nhu nhìn thấy anh như vậy, trái tim đau nhói, cô biết mình đang nói quá lời. Cô thật cũng không tức giận mà chỉ là ủy khuất. Mấy ngày nay, nhìn thấy anh trở nên như thế này, tuy rằng có lúc vui vẻ nhìn anh khờ khạo xấu hổ, nhưng là nhớ tới quá khứ, cô vẫn là buồn bực. Cô sẽ nghĩ, anh đã để mình chạm vào cô, có phải vì tình yêu không? Chắc chắn là không, chắc chỉ có một người phụ nữ trẻ như cô ở bên cạnh. Vốn dĩ, Khương Tuyết Nhu còn đang suy nghĩ xem có nên cùng anh ta quan hệ tự nhiên hay không, nhưng hiện tại cô lại do dự. Dì không tức giận, Khương Tuyết Nhu lắc đầu, dì đang nghĩ đến quan hệ giữa chúng ta. Anh Tuấn, cháu cho rằng dì là dì của cháu. Hoặc anh Tuấn ngây người, suy nghĩ một hồi ấp úng nói, dì là dì, là người tôi thích. Khương Tuyết Nhu không vui, Hoặc anh Tuấn, tôi không phải là dì của cháu. Thôi quên đi, nói cho cháu những cái này cháu cũng không hiểu. Cô quay mặt sang bên đối diện với cửa sổ, trong lòng tự oán trách mình hỏi những vấn đề đó để làm gì. Biết rằng anh ấy đang trong tình trạng của một đứa trẻ, căn bản là không thể yêu cô một chút nào, nhiều nhất cũng chính là thích. Hoặc anh Tuấn nhìn bóng dáng mảnh mai của cô, không hiểu sao lại như bị cái gì đó làm cho đau nhức khó chịu. Tại sao anh lại cảm thấy Tuyết Nhu không thoải mái? Có phải anh đã nói sai gì rồi không? Hoặc anh Tuấn lần đầu tiên phát hiện ra mình bị mất ngủ. Buổi sáng thức dậy, anh mang đôi mắt đen như gấu trúc bơ phờ. Khương Tuyết Nhu nhanh chóng giúp Hiểu Lãnh và Hiểu Khê tắm rửa xong, anh lặng lặng đi nhau. Tuyết Nhu, tôi cũng muốn. Tự mình làm đi. Khương Tuyết Nhu giúp anh bóp kem đánh răng, giọng điệu nghiêm túc. Cháu không thể dựa vào gì mãi, cháu phải tự học cách làm. Hoặc anh Tuấn tha thiết nhìn cô, chỉ có thể cam chịu cầm lấy bàn chải đánh răng. Hiểu Lãnh và Hiểu Khê sau khi ăn sáng nhanh chóng đi nhà trẻ. Hoặc anh Tuấn tay chân vùng về ăn xong chén hoành thánh, mười phần dầu dĩ, dáng vẻ không vui. Khương Tuyết Nhu nói, dì tìm ba giáo viên cho cháu. Ăn sáng xong, buổi chiều cô giáo sẽ dạy cháu đọc, học Anh ngữ, học quản lý tài chính. Hoặc Nhã Làm nhận xét, có lẽ học hơi nhiều. Cô à, khả năng tiếp thu của anh ấy tốt hơn người thường rất nhiều. Kiến thức này chắc anh ấy giấu trong đầu rồi. Có lẽ thầy giáo có thể đóng vai trò khơi dậy kiến thức. Cháu nghĩ anh ấy có thể học thử. Nếu không học được thì thay đổi kế hoạch. Khương Tuyết Nhu nghiêm mặt. Anh ấy chủ định không có khả năng theo học chậm như Hiểu Lãnh. Như thế tiến hành theo trình tự lên lớp tiếp nhận tri thức. Nếu như dựa theo tiết tấu kia, anh ấy đoán chừng phải 40 năm 10 tuổi. Hoặc Nhã Làm im lặng một hồi. Những gì Khương Tuyết Nhu nói quả thực là rất có lý. Tôi không muốn. Hoặc anh Tuấn đột nhiên nhíu chặt mày, trong lòng tràn đầy kháng cự. Tôi không muốn người ta dạy tôi muốn Tuyết Nhu dạy. Có những cái dì sẽ không biết, và dì cũng không phải là giáo viên chuyên nghiệp. Khương Tuyết Nhu bất lực nói. Hiểu Lãnh và Hiểu Khê đều đã đi nhà trẻ, đều có bạn bè. Dì nghĩ cháu phải tiếp xúc với nhiều người hơn, không chỉ sống trong thế giới chỉ có dì và cháu. Vậy thì tôi sẽ không học, tôi không muốn người khác dạy tôi. Hoặc anh Tuấn đột nhiên hai mắt đỏ hoe. Dì cho rằng tôi không biết, dì giận tôi, chỉ muốn bỏ rơi tôi sớm hơn. Anh nói xong thì ném thìa nồi giận đùng đùng đi lên lầu. Trong nhà ăn không một tiếng động. Hoắc Nhã Lam và Lục Minh Anh lúng túng nhìn cô. Mấy ngày nay, vì Hoắc Anh Tuấn bị bệnh, Lục Minh Anh cũng ở lại đây. Nhưng hiển nhiên, con trai của ông không cần ông một chút nào. Lục Minh Anh nắm chặt tay ho khan một tiếng, giọng nói bình tĩnh. Tuyết Nhu, có việc gì thì đi làm đi. Dù sao thì cháu và Hoắc Anh Tuấn cũng chưa có kết hôn. Thằng bé lại thành ra như thế này. Cháu không có lý do gì để chịu trách nhiệm đến cuối cùng. Ngược lại, chú thấy cháu đã làm rất tốt. Hoắc Nhã Làm lên tiếng nói. Nó không phải là trách nhiệm của cháu. Khương Tuyết Nhu siết chặt chiếc đũa. Biết Hoắc Nhã Làm và Lục Minh Anh hiểu lầm mình. Bọn họ khả năng cảm thấy cô chiếu cố Hoắc Anh Tuấn đần độn đã không còn kiên nhẫn nữa. Chú, dì, thật ra đêm qua cháu không ngủ được, chỉ nghĩ đến tương lai của cháu và Hoắc Anh Tuấn. Khương Tuyết Nhu cổ họng hơi nghẹn lại. Hoắc Anh Tuấn hiện tại dính lấy cháu như đứa trẻ mới sinh ra, sẽ dính vào người chăm sóc bản thân nhất, tâm tư cũng sẽ chậm rãi trưởng thành, không còn nhớ rõ những chuyện giữa cháu cùng với anh ấy. Có thể trong tương lai anh ấy sẽ phát triển thành một Hoắc Anh Tuấn khác. Anh ấy bây giờ là một tờ giấy trắng tinh, ai đó sẽ dần dần tô thêm nhiều màu sắc lên trên đó. Anh ấy đã từng yêu cháu, nhưng sau đó anh ấy có còn yêu cháu không? Đó là tình yêu hay là phụ thuộc? Chú nói đúng, chúng cháu chưa kết hôn và anh ấy không nhất định phải có trách nhiệm với cháu đến cùng. Cháu không muốn anh ấy vì quá khứ mà phải chịu trách nhiệm. Nhã An đột nhiên yên lặng, có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi chạm đất. Hoắc Nhã Lam và Lục Minh Anh nhìn nhau, hai người đều hiểu ý của cô. Quả thực phải thừa nhận, Khương Tuyết Nhu cũng đúng. Tuyết Nhu, cô thật sự xin lỗi. Hoắc Nhã Lam rất yêu thương cô và cũng rất áy náy. Hoắc Anh Tuấn nợ cháu quá nhiều, hai người đã ở bên nhau quá lâu rồi. Hy sinh nhiều nhất là cháu, bao dung nhiều nhất cũng là cháu. Cô à, không ai nợ ai cả. Có thể là ông trời khiến con và anh ấy gặp khó khăn. Có khi yêu nhau thì dễ, nhưng muốn bên nhau cả đời thì lại rất khó. Khương Tuyết Nhu càng nói, trong lòng càng chua xót. Mỗi lần đều sắp chạm tới hạnh phúc, kết quả lại gặp khó khăn trắc trở lớn hơn. Cô đứng dậy, cúi đầu và bỏ đi. Hoắc Nhã Lam và Lục Minh Anh sững sờ, yêu thì dễ, một đời mới khó. Khương Tuyết Nhu nói chính xác tình trạng của bọn họ, nhưng so với Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn, xem ra may mắn hơn một chút, ít nhất thì có thể cùng nhau ngồi một bữa cơm. Ông nghĩ như thế nào? Hoắc Nhã Lam chua xót nhìn Lục Minh Anh. Cứ làm theo lời cô ấy nói đi, nghĩ lại đi, thật sự là không công bằng. Hoắc Anh Tuấn tổn thương cô ấy còn nhiều hơn hạnh phúc, nó bây giờ thành người ngốc. Nhưng Khương Tuyết Nhu vậy mà còn giúp nó quản lý công ty, giúp nó chăm sóc hai đứa con, thậm chí chính nó đều muốn cô ấy chăm sóc. Con Lương Duy Phong phía sau, Nhạc Hạ Thu nhìn chằm chằm, không ai có thể giúp cô ấy, không dễ dàng gì, cô ấy còn là một cô gái. Lục Minh Anh hút một hơi thuốc, khuôn mặt tuấn tú đầy ưu tư. Nhưng Hoắc Anh Tuấn, cái tính khí kia sẽ không đồng ý đâu. Hoắc Nhã Lam đau đầu, không đồng ý thì cũng phải đồng ý. Nó không thể để Khương Tuyết Nhu chăm sóc mình mãi được. Lục Minh Anh có thái độ cứng rắn. Trong bệnh viện quân y, Khương Tùng bị cửa sắt ngăn cách, đã cuồng vọng hét lên. Khương Dục Thiên, tên khốn kiếp, anh dám đóng cửa nhốt tôi. Tôi tại sao lại không nhận ra anh cầm thú đội lốt người chứ? Tôi muốn ly hôn với anh. Anh mau thả tôi ra, thả tôi ra. Tôi muốn gặp Khương Kiều Nhân. Anh làm như vậy là muốn giết tôi để nhường chỗ cho Khương Tuyết Nhu. Các người là đồ khốn nạn, chết sẽ không được yên thân đâu. Khương Dục Thiên đứng ở cửa, khuôn mặt tuấn tú thoáng hiện vẻ buồn bực, xấu hổ. Nắm tay ông ta siết chặt thành nắm đấm, nỗi đau trong lòng lan tràn vô cớ. Nhìn thấy bộ dạng cuồng loạn của Khương Tục, hắn muốn lấy thi thể của Khương Kiều Nhân ra, sau đó đánh thêm mấy giỏi. Đôi mắt sâu thẳm của ông tràn ngập nỗi buồn. Ông thậm chí không biết mình đã bước ra khỏi bệnh viện với một trái tim nặng trĩu như thế nào nữa. Thường Tổng, lần trước anh nhờ người mang tóc của phu nhân và Tiểu Khê về Vịnh Lia để kiểm tra ADN sao? Trợ lý Mạch Ôn vội vàng bước tới. Kết quả đã được chụp ảnh bên đó. Anh xem thử một chút. Thương Dục Thiên nhìn điện thoại di động, phát hiện Tiểu Khê và Khương Tục không phải là mẹ con ruột. Họ đã làm một cuộc kiểm tra ADN giữa các thế hệ, tất nhiên không thể trùng khớp nhau đến 99%. Nhưng là sau khi quan bệnh viện hàng đầu của thương gia sử dụng di truyền học và phân tích sinh học, có một sự trùng khớp 50% giữa hai bên. Đó chắc chắn là mối quan hệ với cháu gái ruột. Bởi vì nếu như Tiểu Khê là con gái của Khương Tuyết Nhu, thì Khương Tục cũng chính là bà ngoại của Tiểu Khê. Sự giống nhau này về gen giữa chúng là hoàn toàn tối thiểu. Mạch Ôn tức giận nói, chúng ta thật sự bị Khương Kiều Nhân lừa gạt. Xem ra, sợi tóc mà lúc trước thiếu gia dùng làm xét nghiệm ADN là của Khương Tuyết Nhu. Tôi cho người đi thăm dò qua Khương Kiều Nhân ở trong khách sạn ở Vịnh Nia. Người phục vụ bên trong nói rằng cô ấy đã lấy tóc ra khỏi lược khi cô ấy đang dọn phòng. Nhưng nó hoàn toàn không phải là trực tiếp lấy ra khỏi đầu của cô ta. Chẳng trách, Thường Mỗ sẽ nghĩ đến cô ta giở trò. Thường Dục Thiên liếc mắt đầy lạnh lùng. Thường Tổng, anh có muốn tôi nói với phu nhân? Mạch Ôn ngập ngừng hỏi, liệu cô ấy có tin không? Thương Dục Thiên chế nhạo, Hiện tại cô ấy không tin tưởng tôi chút nào. Tôi sợ cô ấy cho rằng tôi làm giả giấy tờ cho cô ấy xem. Cô ấy nghĩ tôi sẽ giết vợ chính chủ là cô ấy để có thể kết hôn với Khương Tuyết Nhu. Bà chủ thật là... Mạch Ôn thở dài, không biết bao lâu nữa mới khỏi bệnh. Nghe nói khoảng nửa năm sẽ khỏi hoàn toàn. Thương Dục Thiên xoa xoa lông mày. Tôi cảm thấy bác sĩ ở đây vẫn không giỏi bằng Thương gia. Tôi định đưa cô ấy trở về Vịnh Nia ở. Không sao, phu nhân ở lại đây luôn là một quả bom. Nếu như để cô ấy biết Khương Kiều Nhân đã chết sẽ rất phiền phức. Mạch Ôn nói, đúng, tôi đã điều tra rồi. Khương Kiều Nhân cùng Khương Thái Vũ, hai vợ chồng đăng ký cùng một cái hộ khẩu. Theo như luật lệ Hoa Quốc, Khương Kiều Nhân đã chết, Khương Thái Vũ có thể kế thừa cổ phần của Khương Kiều Nhân. Hai vợ chồng đã đến Kinh Đô, nghe nói hội đồng quản trị ngày mai sẽ công bố Khương Thái Vũ làm tân chủ tịch. Thương Dục Thiên cả kinh, một công ty nhỏ thiết kế làm ăn đã không tốt, lại muốn ngồi lên vị trí chủ tịch tập đoàn đệ nhất Nguyệt Hàn, thật là ngu ngốc. Thật là chó mèo còn khoa chân múa tay, dù sao thì cũng là tiền của phu nhân. Gia đình Khương Thái Vũ thật không biết xấu hổ. Nếu như có người trong tay, tôi đã tìm người kết liễu đôi cầu nam nữ này rồi. Mạnh Ôn tức giận nói. Nói đến đây, Thương Dục Thiên nhíu mày đến nỗi có thể bóp chết một con ruồi. Trên thực tế, ông ta đã thông báo cho sát thủ của Vịnh Nia đến, nhưng đại sứ quán đã bị kẹt visa nên người của ông ta không thể lên máy bay. Tôi tìm người kiểm tra, đại sứ quán bên kia là người của Mạnh Gia, cũng chính là Mạnh Gia nhúng tay vào. Anh đích thân gọi điện thoại cho Tống Nguyên, cũng không có tiến triển gì sao? Thương Dục Thiên lạnh lùng hỏi. Tống Tổng thống vừa mới tiếp nhận Nguyệt Hàn, vấn đề ngoại giao ông ta giao cho Mạnh Quốc Xuyên. Bây giờ đều là nhân viên của Mạnh Quốc Xuyên, ông ta mắng Mạnh Quốc Xuyên dừng lại, nhưng Mạnh Quốc Xuyên lại cắn chúng ta. Việc ký gửi có vấn đề và sẽ không được phát hành trong nước. Mạnh Quốc Xuyên, tốt lắm. Thương Dục Thiên cười lạnh, nghĩ không ra, hôm nay Thương Dục Thiên này, vậy mà lại bị mấy kẻ tôm tép nhãi nhép tính kế. Tôi ở trong nước không làm gì được bọn họ, chẳng qua ra nước ngoài, đều là người của chúng ta, liên lạc với người bên ngoài. Ông tiếp bất cứ giá nào, ngăn chặn Lương Duy Phong ở nước ngoài phát triển. Còn có, Mạnh gia tài hải ngoại, không phải rất phách lối sao, vậy thì cũng đừng hòng trở về. Mạnh Ôn nhắc nhở, thế nhưng mà... Thiếu gia ở trong tay bọn họ, vạn nhất... Đừng lo lắng, Thường Bổ chính là con át chủ bài cứu mạng của bọn họ. Sau sự việc này, nhiều nhất liền bị chặt đứt mấy đầu ngón tay. Thường Bổ giao cho tôi. Thương Dục Thiên mặt vô cảm, không phải chỉ là một ít ngón tay sao? Thường Bổ tự mình gây ra, ngốc đến mức bị bắt được, đáng bị như vậy. Mạch Ôn, anh ta chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho thiếu gia. Nhân tiện, ngày mai chúng ta cũng đi dự đại hội cổ đông của Hoắc Thị. Khương Kiều Nhân tiêu tiền của Khương Tục, Khương gia muốn lấy làm của riêng. Nằm mơ đi, Khương Dục Thiên tĩnh mịch, đáy mắt đầy vẻ tức giận. Chú Thương, tốt, hiện tại có chú, tôi cũng có thể yên tâm rất nhiều. Trước cửa sổ sát đất, Khương Tuyết Nhu mỉm cười cúp điện thoại. Cuộc họp hội đồng quản trị ngày mai, cô thật sự trong lòng cũng không chắc. Khương Dục Thiên đã nói rằng ông sẽ xuất hiện. Tảng đá lớn của Khương Tuyết Nhu cuối cùng cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Cút đi, tôi không cần anh dạy. Được rồi, tôi đi cứ như thái độ của anh. Nếu như ngày mai anh kêu tôi đến, tôi sẽ không đến. Có tiếng động đột ngột ở hành lang bên ngoài. Khương Tuyết Nhu nhíu mày bước tới mở cửa. Đúng lúc, nhìn thấy vị giáo viên mà mình mời ra khỏi cửa, mặt đầy tức giận. Trên hành lang trên tầng 2, một vài cuốn sách được vứt trên mặt đất một cách lộn xộn. Bác Anh Tuấn đứng đọc sách, nhìn thấy cô đi ra, đôi mắt đèn láy đầy ủy khuất và tức giận. Sau một cái nhìn tức giận, anh liền bước vào trong phòng làm việc. Nhân tiện, anh đóng sầm cửa lại. Đồ khốn kiếp, còn mở cửa ra cho ba. Làm sao có thể đối với thầy giáo của mình như thế? Con thật sự đọc sách cho chúng ta xem sao? Bản thân muốn bù chữ vĩnh viễn hay sao chứ? Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãng đọc còn tốt hơn nhiều. Lục Minh Anh đối với thái độ của anh tức giận muốn chết. Không đọc, tôi sẽ không đọc, dù sao thì cũng không có ai thích tôi, cùng lắm là cả một đời mù chữ. Giọng nói nghẹn ngào của Hoắc Anh Tuấn phát ra từ bên trong. Đâu có ai không thích con đâu, mọi người thích con mới bắt con học tập, chúng ta đều muốn con trở nên tốt hơn. Lục Minh Anh đau đầu, cũng không có kinh nghiệm dạy dỗ con trai. Năm ông 10 tuổi, ông đã không có bên cạnh, để bù đắp, ông cố gắng trở thành một người ba tốt. Hoắc Anh Tuấn nổi loạn và ngang ngược. Tuyết Nhu không thích tôi không đọc. Tôi cũng không muốn các người thích tôi chỉ muốn gì ấy thích thôi. Giọng nói của Hoắc Anh Tuấn vang lên, đúng là bá đạo. Lục Minh Anh xấu hổ, cô ấy không thích con chỗ nào chứ? Chỉ là cô ấy không dạy con, cô ấy không phải là giáo viên, dạy không giỏi. Cô ấy cũng có cuộc sống riêng của mình, sao mỗi giây mỗi phút con đều dính lấy cô ấy vậy? Đâu phải lúc nào cô ấy cũng dành để ở bên cạnh con đâu, con thật là không nói đạo lý, cô ấy nói không chừng thực sự sẽ không thích con nữa đâu. Phòng làm việc bỗng trở nên yên ắng. Hoắc Anh Tuấn không nói nữa, nhưng mặc kệ Lục Minh Anh nói gì, chỉ cần không mở cửa là được. Chú xuống nghỉ ngơi đi, để anh ấy cho cháu. Khương Tuyết Nhu đành phải bước tới. Tuyết Nhu, để nó suy nghĩ, dù sao thì nó cũng là đàn ông. Lục Bình Minh thở dài, chúng tôi không muốn nó trở thành gánh nặng của cháu. Cháu sẽ cùng anh ấy nói chuyện. Khương Tuyết Nhu rất không thoải mái, trong lòng nặng trĩu, có lẽ là cháu quá nóng vội. Lục Minh Anh bất lực lắc đầu, xoay người đi xuống lầu. Bác Anh Tuấn, cháu mở cửa ra đi. Khương Tuyết Nhu gõ nhẹ vào cửa. Nếu như cháu không mở cửa, vậy dì dọn ra ngoài. Bên trong vẫn yên tĩnh, Khương Tuyết Nhu giả bộ đi xuống lầu. Cửa phòng làm việc đột nhiên bị kéo ra. Hoắc Anh Tuấn vội vàng chạy ra ngoài, hoảng hốt nhìn cô đến đỏ cả mắt. Dì không được phép đi, dì đi, tôi sẽ không ở đây nữa. Đây là nhà của cháu. Khương Tuyết Nhu chậm giọng nói, đây không phải là nhà của dì. Cô sở dĩ ở chỗ này, tất cả đều là bởi vì anh. Hoắc Anh Tuấn không chút nghĩ ngợi nói, dì ở đâu tôi liền ở đó. Cô hỏi, tại sao chứ? Tại sao sao? Hoàng Anh Tuấn ngay người gãi gãi đầu, sau đó bĩu môi nói, tôi không biết, dù sao thì tôi cũng không muốn rời xa gì. Khương Thiết Nhu giờ khóc giờ cười, cũng không biết nên thấy ấm áp hơn hay nghiêm túc hơn. Hoàng Anh Tuấn, chúng ta nói chuyện đi. Cô quay lại và bước đến chỗ anh. Hoắc Anh Tuấn nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của cô, lại càng cảm thấy xót xa. Anh hừ lạnh một tiếng, xoay người bước vào trong phòng làm việc. Khương Tuyết Nhu đóng cửa lại. Cô liếc nhìn sàn phòng làm việc, tất cả đều bị anh làm cho rối tung lên. Có lẽ khi cô giáo đang dạy anh đã nổi cơn tam bạch. Hoắc Anh Tuấn nghiến răng chịu đựng nước mắt sắp rơi, đột nhiên vươn tay ôm lấy cô. Tuyết Nhu, tôi biết mình sai rồi. Tối hôm qua, tôi không nên nói gì là lưu manh. Dì còn tức giận sao? Tôi sẽ không nói điều đó với dì nữa. Đừng rời xa tôi. Khương Tuyết Nhu bị anh ôm mất cảnh giác, cả người choáng váng. Cô không hối hận cho đến khi những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên cổ. Cô quên mất, dù anh ta có cao lớn bao nhiêu, có thể chơi bóng rổ, thân thủ vẫn tốt, nhưng trong lòng của anh, năng lực chịu đựng cũng chỉ như đứa trẻ mới hơn 2 tuổi. Cô không vui, cô đang mất phương hướng, cũng không nên đặt những gánh nặng này lên anh. Anh Tuấn, dì không tức giận chuyện tối hôm qua, dì chỉ là sợ cháu lớn lên sẽ rời xa dì. Khương Tuyết Nhu nhẹ giọng nói, cháu sau khi tỉnh lại, nhìn thấy dì đầu tiên, liền chỉ gọi tôi là dì. Dì đã nói rồi, dì không muốn làm gì của cháu, dì chỉ muốn làm người yêu, bạn gái, người phụ nữ của cháu. Nếu như không phải là gì thì đừng làm gì. Vậy gì có thể làm người yêu của tôi, bạn gái, cái gì cũng được hết. Hoắc Anh Tuấn ôm chặt lấy cô. Nhưng cháu có biết thế nào là người yêu và thế nào là bạn gái không? Khương Tuyết Nhu nhẹ nhàng đẩy anh ra hỏi. Đôi mắt đen láy của Hoắc Anh Tuấn thoáng chốc biến mất. Khương Tuyết Nhu nhìn anh cười. Nhìn cháu xem, cái gì cháu cũng không biết, bởi vì cháu biết quá ít. Anh Tuấn, gì cho người dạy cháu đọc sách, học Anh ngữ là vì hy vọng cháu có thể sớm trưởng thành một chút, cháu có thể độc lập kiếm tiền, bảo vệ gì, chăm sóc gì, lúc đó mới là thời điểm để thảo luận về tình yêu, bạn gái. Hoắc Anh Tuấn nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng anh ý thức được mình cái gì thì cũng đều không hiểu. Cái kia đúng là hiểu được quá ít, anh có lẽ thật sự nên chăm chỉ học tập. Anh Tuấn, dì đã nói rồi, đây không phải là nhà của dì mà là nhà của cháu. Nếu như không có cháu, dì sẽ không ở lại đây, biết không? Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu, nhẹ nhàng nhấc lên khuôn mặt nhỏ nhắn của anh. Cháu có biết thế giới bên ngoài là như thế nào không? Tôi không biết. Hoắc Anh Tuấn thành thật thừa nhận, có chút bực bội. Tôi có phải là rất vô dụng hay không? Không, dì trước kia cũng giống như cháu, nhưng bây giờ dì mới biết bên ngoài là đồng cỏ vô tận. Với biển lớn xanh biếc, những ngọn núi tuyết phủ cao chót vót, thành phố ồn ào đủ loại thức ăn ngon, còn có người và người tương tác với nhau, mưu tính. Nhưng cháu không biết những điều này, chúng ta không có cùng chủ đề. Dì không thể luôn luôn nói chuyện với cháu về phim hoạt hình và đồ chơi. Dì cho cháu đọc sách, hy vọng rằng cháu càng biết nhiều hơn, chúng ta sẽ có nhiều điều để nói. Cháu có thể giúp dì khi dì bị bắt nạt. Chúng ta có thể đi ngắm biển, cưỡi ngựa trên đồng cỏ, đi trượt tuyết. Khương Thuyết Nhu nghiêm túc nhìn vào mắt anh, bởi vì dì càng yêu cháu và càng thích cháu, mới hy vọng cháu sớm có thể trưởng thành. Dì để cháu đọc sách, để thầy giáo dạy cháu học, cũng là vì hy vọng cháu có thể sớm một chút cùng dì kề vai sát cánh, gánh vác cùng dì lúc này. Bởi vì cháu đối với dì mà nói khác với Hiểu Khê, Hiểu Lãnh. Hoặc anh Tuấn vô cùng sửng sốt, anh chưa từng nghĩ đến những nơi đó, nhưng tưởng tượng đến hình ảnh đi cùng cô, anh không khỏi khát khao. Vậy thì tôi và Hiểu Khê, Hiểu Lãnh có gì khác nhau? Cháu không thấy rằng Hiểu Khê và Hiểu Lãnh thấp hơn cháu nhiều sao? Anh Tuấn, Hiểu Khê và Hiểu Lãnh thật sự là 3 tuổi. Cháu nói cháu chỉ mới 2 tuổi. 2 tuổi so với bọn họ 3 tuổi dáng dấp cao hơn như vậy, có quá không? Thậm chí còn cao hơn cả gì? Khương Thuyết Nhu thở dài nói thật với anh. Tại sao dì không cho cháu đi nhà trẻ? Bởi vì cháu không còn thích hợp đi nhà trẻ nữa. Cũng không phải là đi học. Tuổi thật của cháu là 33 tuổi, lớn hơn dì 6-7 tuổi. Hoặc anh Tuấn sững sờ, anh giống như tôi thật ngốc, tôi đang ở đâu đây? Cháu xảy ra một chút chuyện. Khương Thuyết Nhu chỉ vào đầu. Ở đây xảy ra chút vấn đề nên cháu tưởng rằng mình mới 2 tuổi. Lần sau, dì sẽ dẫn cháu đi xem đứa bé 2 tuổi thật bộ dạng sẽ ra sao. Tôi nghĩ mình chỉ là Hoắc Anh Tuấn 2 tuổi. Không, anh ấy không muốn đi, cũng không muốn chấp nhận sự thật này. Tuyết Nhu, tôi thật sự già quá rồi sao? Anh đang khóc. Không phải, cháu không có già. Khương Tuyết Nhu sờ sờ khuôn mặt của anh. Trông cháu thật cuốn hút. Đây là thời điểm đàn ông hấp dẫn nhất. Nếu như có thể đọc nhiều sách hơn thì sẽ kiếm được nhiều tiền, thậm chí còn nhiều hơn, thật hấp dẫn. Hoặc anh Tuấn vốn dĩ rất sốc và thất vọng, nhưng khi nghe cô khen anh hấp dẫn, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. Vậy thì tôi phải chăm chỉ học hành, tôi muốn học để kiếm tiền, tôi muốn chăm sóc gì và hỗ trợ gì. Được rồi, buổi chiều thầy giáo đến, cháu còn mất bình tĩnh trước thầy giáo không? Khương Tuyết Nhu nhẹ giọng hỏi. Hoặc anh Tuấn ngoan ngoãn lắc đầu, tôi nghe lời gì? Nào, đi ăn cơm trưa đi. Khương Thuyết Nhu cười nhẹ. Sau khi đi xuống lầu, Hoắc Nhã Lam và Lục Minh Anh ngạc nhiên khi thấy Hoắc Anh Tuấn đột nhiên ngoan ngoãn. Tuyết Nhu vẫn là còn có cách. Đằng lúc Hoắc Anh Tuấn đi uống nước, Hoắc Nhã Lam đã nhanh chóng nắm lấy tay Khương Thuyết Nhu. Cô à, con đã nói cho Hoắc Anh Tuấn biết tuổi thật của anh ấy rồi. Khương Thuyết Nhu thú nhận. Hoắc Nhã Lam sừng sốt. Nó tiếp nhận rồi sao? Không có kích động đến nó. Chúng ta không thể một mực giấu giếm. Hơn nữa, anh ấy cũng không phải là kẻ ngốc. Qua một thời gian dài, sẽ phát hiện mình khác biệt. Khương Thuyết Nhu bất lực buông tay. Tâm lý, chịu đựng và chấp nhận của anh ấy thực ra tốt hơn chúng ta tưởng tượng. Người ở trong cuộc mạnh hơn nhiều, chúng ta không thể xem anh ấy như Hiểu Khê và Hiểu Lãnh. Vẫn là con có cách, không phải là một người mẹ tốt. Hơn nữa, cô cũng không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Hoắc Nhã Lam mặt mày đầy xấu hổ. Hoặc anh Tuấn trước nay bà không có chăm sóc, hoặc phòng làng cũng là bảo mẫu chăm sóc, bà thật sự không hiểu tâm tư của trẻ con. Khương Thuyết Nhu không nói nên lời, người này đã từng sinh qua 2 đứa nhỏ, ba mẹ ruột của Hoặc anh Tuấn vẫn là không có kinh nghiệm. Chẳng trách, Hoặc anh Tuấn và Hoặc phòng làng đều tự lực cánh sinh mà lớn lên. Buổi chiều, thầy giáo dạy tiếng Anh đi tới, Hoặc anh Tuấn không quậy phá nữa mà ngồi vào trong phòng làm việc rất nghiêm túc. Mọi người đều rất hài lòng khi nhìn thấy cảnh này. Sau 2 tiếng dạy bảo, khi thầy giáo tiếng Anh đi xuống lầu, vô cùng hài lòng nói với Khương Thuyết Nhu, trí nhớ của cậu ấy rất tốt, có lẽ những ký ức Anh ngữ đó đã khắc sâu vào tâm trí của cậu ấy. Tôi chỉ cần đọc nó qua một chút, cậu ấy toàn bộ sẽ nhớ hết. Thật không thể tin được, hôm nay chúng tôi đã hoàn thành hết môn tiếng Anh ở trung học cơ sở và trung học phổ thông, và ngày mai chúng tôi có thể học chương trình đại học. Khương Thuyết Nhu... thật tuyệt vời. Sau bữa tối, cô mời một giáo sư đại học nghiên cứu về quản lý tài chính đến. Khi giáo sư rời đi, ông ta nói rất hài lòng. Với tốc độ này, ước tính tất cả những kiến thức tôi đã học có thể được truyền lại cho cậu ta trong vòng 1 tuần. Cảm ơn giáo sư. Khương Tuyết Nhu tiễn giáo sư đi ra ngoài. Vừa trở về phòng, liền nghe thấy Hoắc Anh Tuấn cùng với Hiểu Khê và Hiểu Lãnh khoe khoang. Chỉ là kiến thức như vậy, tất cả đều quá đơn giản. Hai người thật là quá ngây thơ, chỉ cần cộng trừ nhân chia là được rồi. Tôi học hết trong 2 phút. Lần sau đừng có nói là quen biết tôi làm mất mặt tôi. Hiểu Khê vẫn tốt, dù sao da mặt dày cũng không sao. Hiểu Lãnh thì khác. Khương Tuyết Nhu băn khoăn không biết có nên ném cuốn sách giáo khoa của mình lên mặt của Hoắc Anh Tuấn hay không. Được rồi, chắc còn không biết xấu hổ lên mặt với Hiểu Lãnh và Hiểu Khê. Khương Tuyết Nhu lườm anh một cái. Kiến thức trước kia cháu cũng đã biết. Khi thầy giáo dạy cho cháu, cháu cảm thấy có ấn tượng, cho nên học nhanh hơn những người khác. Đúng vậy, không biết có cái gì tốt như vậy. Hiểu Khê trợn tròn mắt. Anh già rồi không biết xấu hổ. So với ai không so, so với chúng ta con nít 3 tuổi. Cũng không biết ai hôm qua còn gọi chúng ta là anh chị. Anh đâu, thật không biết xấu hổ. Cô... Khuôn mặt tức giận của Hoắc Anh Tuấn đỏ bừng. Tôi mới không biết xấu hổ, không già. Anh chính là ông già, anh không biết xấu hổ. Hiểu Khê làm cái mặt quỷ. Hoắc Anh Tuấn suýt nữa đã khóc. Nhưng nghĩ đến tuổi thật của mình, anh lại tuyệt vọng kìm lại. Hiểu Lãnh thấy cảnh này thì nhếch mép cười. Thật là quá đáng, ba người bắt nạt một mình tôi. Hoắc Anh Tuấn phồng má tức giận, vẻ mặt cực kỳ khó coi mà tuyệt vọng. À quên đi, không quan tâm đến chuyện đó với anh. Hiểu Khê mềm lòng quay đầu đọc sách tranh. Vào ban đêm, khi Hiểu Khê và Hiểu Lãnh đã ngủ say, Hoắc Anh Tuấn lén lén ghé vào tai Khương Tuyết Nhu, nhẹ giọng nói khàn khàn trầm thấp. Tôi yêu em. Giọng nói của anh quá hay, nên trong màn đêm u tịch, Khương Tuyết Nhu chỉ cảm thấy tim mình lỡ nhịp. Cô nhìn lại, con người đèn trên khuôn mặt thanh tú của người đàn ông được ánh trăng chiếu rọi, bên trong dường như có một tia sáng lay động lòng người. Hôm nay tôi mới học được. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô, hơi ngại ngùng nói. Tôi rất thích. Khương Tuyết Nhu quay đầu, vùi mặt vào trong vòng tay anh. Ngay cả khi anh ấy không biết ý nghĩa thực sự của câu đó, cô vẫn cảm thấy rất ngọt ngào. Còn về việc sau này anh ấy có yêu người khác hay không, thì đó cũng là chuyện của tương lai. Cô hiện tại không muốn lo lắng về được mất như vậy. Hơn nữa, cô ấy tin rằng một người phụ nữ quyến rũ như cô có thể khiến anh ấy yêu ngay từ lần đầu tiên, rồi sẽ có lần thứ hai. Ngày hôm sau, sau khi Hoắc Anh Tuấn tỉnh lại, Khương Tuyết Nhu bắt anh thay một bộ đồ đen. Sau khi mặc vào, Khương Tuyết Nhu nhìn từ trên xuống dưới. Bộ dạng vẫn là thân hình như cũ, sau khi khoác lên người khí chất ngời ngời, nhưng là một đôi mắt non nớt. Cuối cùng thì cô chọn một cặp kính gọng đen. Sau khi mặc vào cho anh, Khương Tuyết Nhu bị khuôn mặt tuấn tú ôn nhu của anh làm cho bối rối. Cô đã từng thấy qua nhiều đàn ông đeo kính gọng đen, họ nhìn có vẻ cổ quái cứng nhắc, nhưng Hoắc Anh Tuấn lại hoàn toàn khác. Sau khi đeo kính vào, khuôn mặt tuấn tú đó trông thanh tú, quý phái, giống như biến thành người khác, quả thực như trong truyện tranh bước ra một cậu bé phong độ nhẹ nhàng tuấn mỹ. Quá đẹp trai đến mức người ta muốn bổ nhào vào anh ấy. Tuyết Nhu, sao cô lại nhìn tôi như vậy? Hoắc Anh Tuấn không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm. Ánh mắt của cô giống như cách Miêu Miêu ở trong sân nhìn thấy con cá vậy. Khương Tuyết Nhu, rõ ràng như vậy sao? Mặc dù suy nghĩ trong lòng của cô vừa rồi là muốn ăn thịt anh. Không phải, tôi chỉ nghĩ anh kiểu này rất đẹp trai. Khương Tuyết Nhu kiên trì, rất trịnh trọng nói. Thật sao? Hoắc Anh Tuấn xấu hổ gãi gãi sau đầu, vui vẻ cười nói. Sau đó cô vừa rồi còn tưởng rằng tôi quá đẹp trai, nhìn tôi ngẩn người có đúng không? Khương Tuyết Nhu rất chán nản. Chỉ trong một ngày, chỉ số thông minh của anh đã tiến bộ nhảy vọt. Cô liền sợ anh đọc nhiều sách, đọc xong kiến thức cũng khác hẳn. Không đúng, tôi đã thấy nhiều đàn ông đẹp trai như vậy, không thể không có định lực như vậy. Khương Tuyết Nhu lộ ra vẻ bình tĩnh. Hoắc Anh Tuấn bĩu môi, ai còn đẹp trai hơn tôi? Quý bác sĩ, Tống Dung Đức, bọn họ đều rất đẹp trai, không giống nhau. Khương Tuyết Nhu cười nói, chấp nhận đi, trên đời này anh không phải là người duy nhất đẹp trai. Hoắc Anh Tuấn cười thầm trong lòng, anh nhất định không nhận. Anh là đẹp trai nhất thế giới. Thay quần áo xong đi. Khương Tuyết Nhu đưa điện thoại di động cho anh. Đây là di động anh dùng trước đây. Hoắc Anh Tuấn lấy dấu vân tay mở ra. Tấm bảo vệ màn hình hóa ra là ảnh tự sướng của anh và Khương Tuyết Nhu. Mặt đối mặt, cười rất ngọt ngào. Anh sững sờ, cảm thấy rất kỳ quái. Trên đường đi đến Hoắc Thị, Khương Tuyết Nhu lái xe. Anh ngồi ở ghế phụ tò mò cắm đầu vào điện thoại. Trước đây khi chơi game và xem phim hoạt hình, anh muốn có một chiếc điện thoại di động của riêng mình. Bây giờ có được rồi thì đừng nói là sướng nữa, mà là đầy sung sướng. Anh đã nghiên cứu rất kỹ các ứng dụng mà anh ấy đã tải xuống trước đó và không có game nào anh ấy thích mà là ứng dụng tài chính và ứng dụng quản lý tài sản. Anh ta nhấp vào một phần mềm quản lý tài chính và một giao diện chứng khoán hiện ra. Về cổ phiếu, hôm qua giáo sư tài chính Thượng Hải đã giải thích cặn kẽ cho anh. Anh nghiên cứu những cổ phiếu đó rồi nhấp vào tài khoản của tôi. Anh không nhớ được mật khẩu đăng nhập, nhưng anh đã sử dụng chứng minh thư và điện thoại di động của mình để dễ dàng lấy lại mật khẩu. Và sau đó anh thấy rằng có rất nhiều tiền trong đó. Hóa ra trước đây anh giàu như vậy. Anh ấy cảm thấy những năm này quá dễ dàng, vì vậy anh ấy đã mua một vài cổ phiếu. Hơn 20 phút sau, xe dừng ở ngã tư chờ đèn đỏ. Phương Thích Nhu liếc nhìn ghế phụ. Anh đang làm gì vậy? Mua cổ phiếu. Anh có tiền mua cổ phiếu sao? Phương Thích Nhu nghĩ kỹ, nhớ rõ lúc này người ở quốc gia không có đưa tiền cho anh. Trong điện thoại tôi có tiền. Bác Anh Tuấn thành thật trả lời. Đôi mắt của Phương Thuyết Nhu run lên, có dự cảm không tốt. Bao nhiêu tiền? Hình như là có mấy trăm triệu tệ. Vậy thì anh mua bao nhiêu cổ phiếu? Phương Thuyết Nhu run rẩy hỏi. Bác Anh Tuấn đọc lại. Tôi mua 200 triệu cổ phiếu. Phương Thuyết Nhu... Khi đèn xanh bật lên, Phương Thuyết Nhu ngây ngốc quên lái xe. Phía sau có một chiếc xe thúc giục. Tuyết Nhu, xe phía sau thúc giục, cô chặn xe của người ta. Bác Anh Tuấn ân cần nhắc nhở. Phương Thuyết Nhu vội vàng khởi động xe. Sau khi phóng nhanh qua đèn giao thông, cô lập tức dừng ở bên đường, sau đó cả người như bị nổ tung. Hoắc Anh Tuấn, anh một ngày không chọc giận tôi, anh khó chịu có đúng không? Phương Thuyết Nhu tức giận mắng, anh thật sự bỏ ra 200 triệu để mua cổ phiếu, anh điên rồi sao? Có biết tiền ở đó khó kiếm như thế nào không? Anh có biết anh không còn như trước đây, anh cho rằng mình vẫn là người giàu nhất Nguyệt Hàn sao? Cô thật sự đã bị chọc giận cho tức chết. Theo cô, phần lớn số tiền trước đây của Hoắc Anh Tuấn đều được đầu tư vào dự án R&D của Hoắc Thị. Sau đó, Hoắc Thị bị thu mua, ngay cả các chức vụ chủ tịch, giám đốc đều bị bãi bỏ, hiện tại đang ngồi ở nhà ăn bám, lại còn xa hoa như vậy. Anh thật là đem tiền là từ trên trời rơi xuống, nếu như không lấy lại được Hoắc Thị, có lẽ cô phải dựa vào số tiền còn lại này để lật lại tình thế một lần nữa. Anh ngược lại đem ném hết vào cổ phiếu. Hoắc Anh Tuấn bị tiếng mắng của cô làm cho choáng váng. Lần đầu tiên nhìn thấy Khương Tuyết Nhu hung dữ như vậy. Anh có chút hụt hẫng. 200 triệu, nhiều không? Đương nhiên là rất nhiều. Có người cả đời cũng không kiếm được gần đó đâu. Mới vừa rồi mua xong, cổ phiếu tăng giá. Hiện tại hậu viện cho thấy thu nhập là 250 triệu tệ. Hoắc Anh Tuấn ngơ ngác đưa điện thoại lên cho cô xem. Khương Tuyết Nhu lại sửng sốt. Cô vội vàng cầm lấy điện thoại di động của anh ngần người. Trong nháy mắt, 250 triệu đã trở thành 253 triệu. Cô nhấp vào một trong những cổ phiếu anh đã mua tăng cao nhất và sau đó nhận thấy rằng cổ phiếu đó đang lao lên như một đường chéo và sau đó nó đạt đến giới hạn hàng ngày. Cô không biết phải nói gì nữa. Tôi nghĩ kiếm tiền rất dễ. Hoàng Anh Tuấn sờ sờ mũi trầm giọng nói. Thường Thiếp Du chế nhạo. Nó có dễ không? Một người như anh mà mất đi tất cả đều cho là chuyện dễ dàng. Nhưng việc mua một cổ phiếu hàng ngày trúng liền là tình cờ mà anh ta đã mua được 5 cổ phiếu đều đang tăng giá mạnh, không phải là ngẫu nhiên. Phương Thuyết Nhu phức tạp nhìn người đàn ông bên cạnh, cô còn không biết anh ta vẫn là chuyên gia tài chính. Anh đến cùng đã giấu mình bao nhiêu? Cô hít một hơi thật sâu và nói một cách nghiêm túc. Thỉnh thoảng anh có thể chơi, nhưng tôi không tán thành việc anh bỏ nhiều tiền vào cổ phiếu, nó rất rủi ro. Anh biết bao nhiêu người thua lỗ và phá sản vì mua cổ phiếu không? Nó kiếm được ngày hôm nay, nhưng có thể là ngày mai, thật sự không may. Sáng mai vừa lên sàn, anh nhanh chóng bán ra. Hoặc anh Tuấn giả vờ thành thật gật đầu, nhưng trong thâm tâm anh không nghĩ như vậy. Anh cho rằng các vấn đề tài chính vẫn cần phải được hiểu rõ. Nếu như hiểu được dữ liệu và các đường trung bình dao động trong đó thì không khó để kiếm tiền. Nhưng anh không thể nói cho Tuyết Nhu biết. Anh cho rằng Tuyết Nhu về phương diện này thật ngốc. Phương Thuyết Nhu không biết anh đang nghĩ gì, nhưng nếu biết chuyện, có lẽ cô sẽ tức chết. Trên đường đi, cô nhân cơ hội nói chuyện với Hoắc Anh Tuấn sơ qua về tập đoàn Hoắc Thị. Nghe xong, Hoắc Anh Tuấn chợt hiểu ra. Tôi đã từng rất ngốc, tôi không thể điều khiển một công ty lớn như vậy, thật vô dụng. Phương Thuyết Nhu xấu hổ, không biết nên cùng anh đi như thế nào. Sau khi đến công ty, cô phát hiện tầng 1 của công ty đều đã được thay bằng những gương mặt mới. Lễ Tân và nhân viên bảo vệ ở cửa không cho cô vào. Xin lỗi, chúng tôi... Hoắc Thị không thể cho người thường vào được. Nhân viên Lễ Tân ở cửa khá kiêu ngạo, trừ khi cô có hẹn với chủ tịch của chúng tôi. Khương Thuyết Nhu tức giận bật cười. Không ngờ có ngày cô và Hoắc Anh Tuấn tới tập đoàn Hoắc Thị lại bị bọn họ làm nhục ở cửa công ty. Vừa định nổi giận, Hoắc Anh Tuấn đang đứng phía sau nhìn thấy Khương Tuyết Nhu bị ức hiếp, mặt đen đi về phía trước. Chủ tịch của cô là ai? Tôi là họ Hoắc, tôi là cổ đông ở đây. Nếu như tôi muốn vào, thì vào lúc nào đến lượt cô hét lên trước mặt chúng tôi? Anh vốn thân hình cao lớn, lại thêm anh tại Hoắc Thị thuộc về truyền thuyết tồn tại. Ngay cả thế giới bên ngoài, rất nhiều người đều biết đến anh. Bảo vệ và quầy lễ tân cũng đã nhận ra Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn từ lâu. Họ là cố ý làm khó. Bây giờ Hoắc Anh Tuấn đột nhiên tức giận, khí tức hấp dẫn trên người chấn động, làm cho lễ tân và bảo vệ theo bản năng sinh ra cảm giác sợ hãi. Đồng thời, bọn họ cũng khó hiểu. Không phải đã nói Hoắc Anh Tuấn ngốc sao? Cứ như vậy mà nói ngu ngốc sao? Cút! Hoắc Anh Tuấn trực tiếp cầm cổ áo của tên bảo vệ hất sang một bên. Hất xong, anh khinh thường nói: tôi một đầu ngón tay anh chơi cũng không lại, anh còn có thể đến Hoắc Thị làm bảo vệ? Tôi nghĩ anh vào bằng cửa sau. Anh đi tìm chết! Thị vệ đỏ mặt tía tay, bản thân không phải là đối thủ, liền không tin một đám bảo vệ không đánh được anh. Dù sao thì chủ tịch mới lên tiếng chào hỏi, nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn có thể sỉ nhục không cần bỏ qua. Anh ta lập tức kêu một nhóm bảo vệ đi tới. Khương Tuyết Nhu chỉ thấy trước mắt, nhất thời bối rối, sau đó nhóm bảo vệ đã bị đánh ngã xuống đất, hồi lâu sau mới gượng dậy được. Một đống xác rưởi. Hoắc Anh Tuấn đỡ lấy dọc kính đen, vẻ mặt khinh thường nhìn bọn họ vô cùng kiêu ngạo. Khương Tuyết Nhu ngẩn người. Anh thật quá đáng, tôi muốn gọi cảnh sát. Đội trưởng đội bảo vệ dẫn đầu đánh xong, tức giận lấy điện thoại di động ra. Gọi đi, Khương Tuyết Nhu cười nói. Vừa vặn có thể cùng cảnh sát nói chuyện một chút. Công ty nhà mình còn không thể nào vào được, ngược lại bị một đám bảo vệ ra ngăn đón khi dễ. Các anh vừa rồi nhiều người như vậy, đánh một người tính là cái gì chứ? Làm càn sao? Có ý tứ. Vừa vặn để Mạnh Ngụy cùng đến nhìn xem anh ta quản lý công ty như thế nào. Bảo vệ bị đóng băng, anh ta là được Mạnh Tổng đưa tới đây. Dù có đần độn thế nào thì cũng biết nếu làm cho Mạnh Tổng liên lụy vào sẽ rất phiền phức, nhưng trong lòng không khỏi nghẹn ngào. Hoắc Thiếu, Khương Tiểu Thư, hai người đến rồi. Ngôn Bình Hảo đột nhiên từ trên lầu chạy xuống, trên người treo thẻ công tác. Lúc trước, Khương Tuyết Nhu nghe nói anh được chuyển đến bộ phận hậu cần ở lầu 1. Anh đã tận mắt chứng kiến. Đến rồi, nhưng lại bị một đám chó chặn ở cửa. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng nói. Nhân viên bảo vệ và người lễ tân bị chửi là chó. Một đám người mới tới đều nghe theo lời của đội Mạnh Ngụy. Ngôn Bình Hảo cười nhạt giải thích. Hóa ra là như thế, là Mạnh Ngụy cố tình làm cho tôi xấu hổ. Vậy tôi đi nói chuyện với anh ta. Hoắc Anh Tuấn vênh mặt đi vào bên trong. Ngôn Bình Hảo đưa mắt nhìn bóng lưng, nghi ngờ nhìn về phía Khương Tuyết Nhu. Hoắc Thiếu đã bình phục sao? Không phải, tôi chỉ đang trên đường tới đây để anh ấy giả vờ chèn ép. Khương Tuyết Nhu nói thầm, anh ấy giỏi lắm. Ngôn Bình Hảo bật cười. Vậy thì tốt, nếu không thì tôi không thể trấn áp được Mạnh Ngụy đó. Cả ba lên lầu, lúc này chỉ cách cuộc họp ban giám đốc 10 phút. Ngôn Minh Hạo trực tiếp đưa bọn họ vào trong phòng họp. Đây là lần đầu tiên Khương Tuyết Nhu tới phòng họp của Hoắc Thị. Sau khi đi vào thì liền nhìn thoáng qua bên trong, không lớn, có thể ngồi nhiều nhất hơn 10 người. Một người đàn ông trung niên ở trong, phòng họp có một thư ký đang đứng bên cạnh pha trà cho ông ta. Khương Tuyết Nhu liếc mắt nhìn người đàn ông đó, liền biết ông ta là Mạnh Ngụy. Trước đó cô đã kiểm tra thông tin trên mạng, ông ta là quản lý cấp cao, trước đây từng là CEO của một công ty top 100 ở nước ngoài. Bây giờ mới tận mắt nhìn thấy người đàn ông này, từ vẻ mặt thâm trầm của anh ta mới biết được đây là một người xảo quyệt như hồ ly. Chẳng trách trước đó Khương Kiểu Nhân đã đồng ý cho anh ta quản lý Hoắc Thị. Hoắc Tổng. Mạnh Nguyễn nghe thấy tiếng bước chân đứng dậy, đối với Hoắc Anh Tuấn gật đầu cười cười, không đứng dậy, cũng không thèm nhìn Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu biết ông ta cũng nhận ra mình, ông ta làm ra chuyện này chẳng qua là muốn dằn mặt hạ uy nghiêm của cô. Cô mỉm cười lấy trong cặp ra một tập tài liệu ném trước mặt Mạnh Nguyễn. Giám đốc Hoắc Nhã Lam sẽ không đến gặp ban giám đốc vì hôm nay bà ấy không khỏe, bà ấy giao cho tôi văn bản ủy thác toàn quyền thay thế bà ấy tham gia cuộc họp này. Chính là như vậy. Mạnh Ngụy nhìn chữ ký trên đó lễ phép gật đầu. Hoắc Nhã Lam đồng sự quả nhiên lớn tuổi một chút cũng hiểu được. 50 tuổi cũng lớn sao? Khương Tuyết Nhu liếc mắt nhìn ông ta. Tôi nghĩ ông cũng gần 49 rồi. Tôi cũng nên hiểu ông thân thể cũng không chịu được nổi. Có cái gì đại khái có thể cùng chúng tôi nói chuyện. Công ty không có ông làm chủ tịch cũng không sao. Vẻ mặt của Mạnh Ngụy đột nhiên trầm xuống nhưng không hề tức giận, trên mặt luôn tươi cười, nhưng Khương Tuyết Nhu lại có vẻ hung hăng. Tôi không có ý tứ kia, Khương tiểu thư hiểu lầm, lại nói tôi mới 41 tuổi, thân thể rất tốt, mà lại thân thể đàn ông khác với phụ nữ. Xin lỗi, ông dáng dấp quá già, tôi nhìn nhầm. Khương Tuyết Nhu cười nói, thật sự là khác biệt. Nói cho cùng, tỷ lệ tử vong của nam giới hàng năm cao hơn nhiều so với nữ giới. Ông có biết tại sao không? Bởi vì nam giới, nói chung, có nhiều thói quen xấu khác nhau, chẳng hạn như hút thuốc, uống rượu, uống trà, thức khuya. Ở một số khía cạnh, do sinh hoạt quá thường xuyên, khiến cho cơ thể suy nhược. Phụ nữ có tuổi thọ trung bình hơn 70 tuổi, nam giới chỉ hơn 60 tuổi. Mạnh Tổng hãy bảo trọng, đừng làm việc quá sức. Mạnh Ngụy nhìn ly nước trà đặt trước mặt, có thể kiềm chế nhưng ông ta lại lộ ra vẻ thất thố. Ông ta dường như cuối cùng cũng hiểu được những lời Lương Duy Phong nói. Ông nên cẩn thận với người phụ nữ này, miệng lưỡi của người phụ nữ này tuyệt đối là có độc. Cảm ơn Khương Tiểu Thư đã nhắc nhở, tôi sẽ chú ý. Mạnh Ngụy ngoài cười nhưng trong lòng không cười, bắt đầu buồn nôn tới. Bây giờ có thể tiếp quản công ty lớn như Hoắc Thị, tôi nhất định cố gắng hết sức đem công ty quản lý tốt. Không nói quản lý đến 70 tuổi, 60 tuổi, khẳng định phải cố gắng đến cùng. Tôi hy vọng ông có thể sống được đến lúc đó. Khương Tuyết Nhu cười, nhưng tôi không nghĩ rằng ông có thể sống được. Khương Tiểu Thư, cô có ý gì chứ? Mạnh Ngụy sắc mặt lạnh lùng. Tôi phải hỏi ý của anh, tôi vừa mới đi vào với Hoắc Đồng. Lễ Tân và bảo vệ ở cửa đã ngăn chúng tôi lại, còn ẩu đả nữa. Lễ nghi này so với lúc Hoắc thiếu quản lý kém nhiều lắm. Tôi thay mặt Hoắc Nhã Lam đồng sự muốn nói ông một chút. Ông vừa mới nhập chức, muốn đổi những người thân cận của Hoắc thiếu, điều đó có thể hiểu được. Nhưng ông không thể đem cái gì mèo mèo chó chó đều đi cửa sau tìm vào cửa. Không tiếp xúc Mạnh Tổng trước đó, tôi đối với uy tín của ông còn quý trọng. Sau khi tiếp xúc, tôi từ lúc vào cửa đến bây giờ, cảm giác rối tinh rối mù lên. Khương Thiết Du thấy sắc mặt của Mạnh Ngụy càng ngày càng xấu, cười nói. Sao vậy? Nói ông hai câu, liền bày ra sắc mặt cho tôi nhìn. Ông phải nhớ kỹ, ông là làm công. Cô nói làm công là như thế nào? Cũng không phải là cô nói, đổi thì liền có thể đổi. Ngoài cửa đột nhiên chuyển đến thanh âm nổi giật đùng đùng của Khương Thái Vũ. Khương Tuyết Nhu vừa quay đầu lại, nhìn thấy Khương Thái Vũ ngồi trên xe lăn. Lương Duy Phong đẩy ông ta vào. Khương tiên sinh, anh đã đến. Mạnh Ngụy nhẹ nhõm một hơi, lập tức chào hỏi. Nếu như ông không tới nữa, chắc là Khương tiểu thư đuổi tôi ra khỏi đây. Cô ta có tư cách gì mà đuổi ông đi? Khương Thái Vũ hừ lạnh. Ba, con sao lại không đủ tư cách chứ? Con là con gái của ba mà. Con thấy bà đưa con rể đến đây, tức là con lòng nhận con. Khương Tuyết Nhu cười đắc ý. Khương Thái Vũ sắc mặt lạnh lùng, nhưng là trong lòng lại có chút tự đắc. Từ khi bị vào tù, Khương Tuyết Nhu càng ngày càng leo cao. Ông ta vẫn luôn nhìn sắc mặt của cô, thậm chí ông còn tưởng rằng cả đời này chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí ngước nhìn sắc mặt của cô. Nhưng không ngờ ông trời đối xử với ông ta rất tốt. Trong một sự thay đổi đột ngột, ông trở thành người thừa kế có cổ phần của tập đoàn Hoắc Thị. Thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới ngày này. Tuy rằng Khương Kiều Nhân là con gái ruột của ông ta, nhưng hiện tại ông ta cũng không cảm thấy thương tâm cho lắm. Bây giờ Khương Tuyết Nhu đang muốn lấy lòng ông, rốt cuộc không phải là muốn thu lợi từ ông sao? Đáng tiếc ông ta một đồng cũng không cho cô. Tôi nhận con rể này, nhưng là không nhận cô, con gái vô ơn, cút đi. Khương Thái Vũ không khách khí hạ nhục cô. Lương Duy Phong mỉm cười. Tuyết Nhu, bà rất không hài lòng với việc hôn nhân lật đật của chúng ta. Nếu như cô bằng lòng quay lại với tôi, có lẽ bà cũng sẽ tha thứ cho cô. Anh thật là xấu xa, cô sẽ không quay về đâu. Hoắc Anh Tuấn một mực im lặng, lúc này mới sải bước đến chỗ Khương Tuyết Nhu. Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy Lương Duy Phong, nhưng bản năng giác quan của anh khiến cho anh vô cùng chán ghét. Lương Duy Phong hở hững liếc nhìn Hoắc Anh Tuấn. Lúc này Hoắc Anh Tuấn đứng trước mặt anh ta, ăn mặc chỉnh tề, cao quý, nhỏ nhã. Nhất là sau khi đeo kính, hắn càng giống một nam tử quý tộc lạnh lùng. Đây là một lợi thế mà anh ta không bao giờ có được. Khuôn mặt tuấn tú của anh hơi cứng lại, trầm trọng nói. Hoắc thiếu, anh cũng tới họp, nhưng tôi rất tò mò, anh có hiểu cuộc họp của chúng tôi không? Tôi không biết. Hoắc Anh Tuấn hừ lạnh. Nhưng tôi cũng tò mò, anh có cổ phần hay là giám đốc của Hoắc Thị? Nếu như anh không có, anh lấy tư cách gì mà bước vào đây? Khương Tuyết Nhu nhướng mày, lúc trước ai dám nói người đàn ông này ngốc. Thật xứng với Hoắc Anh Tuấn, tốc độ tăng trưởng gấp mấy chục lần người bình thường. Chắc chắn nói anh từng là người giàu nhất Nguyệt Hàn không phải là không đúng. Lương Duy Phong sắc mặt tối sầm lại. Hôm nay tôi ở đây với tư cách là người phụ trách của ông Khương Thái Vũ, đồng hành cùng với ông ấy trong suốt quá trình. Các hồ sơ thủ tục liên quan tôi đã nộp trước cho Mạnh Tổng. Không sai. Mạnh Ngụy cười gật đầu. Hoắc Hiếu, đừng làm khó người mới đến. Tôi làm khó sao? Đôi mắt của Hoắc Anh Tuấn lập tức trở nên sắc bén. Tôi chẳng qua chỉ là dựa theo trình tự công ty chất vấn anh ta. Làm sao tôi biết anh ta đã trải qua các thủ tục riêng tư? Với tư cách là chủ tịch của công ty, những vấn đề này nên được báo cáo trước với ban giám đốc chúng tôi. Từ lúc vào cửa đến giờ, ông đã nói sao? Nếu như ông không biết nói chuyện thì cứ ngậm cái miệng thối của ông lại đi. Không ai bảo ông bị câm đâu. Anh... Mạnh Ngụy tức giận muốn chết. Ông ở trong thương trường nhiều năm như vậy, không ai dám lên tiếng chỉ trích thẳng thắn như vậy. Ngay cả Khương Tuyết Nhu cũng chỉ làm đang mỉa mai. Tôi nói sai sao? Ông nhớ rõ thân phận của mình. Ông không phải là cổ đông công ty bỏ ra nhiều tiền như vậy để cho ông quản lý công ty. Không phải là để ông đến chèn ép chúng tôi. Ông là đến để giúp cho công ty phát triển thịnh vượng. Thế nhưng sau khi ông đến, ông đã làm cái gì nào? Ông sa thải nhân viên, sa thải người phụ trách, ngay cả lễ tân cùng với bảo vệ ở cửa cũng đều bị thay thế. Thế nào, ông là muốn đem nơi này chế tạo thành giang sơn của Mạnh Ngụy ông sao? Hoặc Anh Tuấn có giọng điệu lạnh lùng với một đôi mắt đen láy toát lên vẻ uy nghiêm mạnh mẽ. Ngay cả những người như Mạnh Ngụy cũng bất ngờ bị làm cho ngưng trệ. Thật ra trước đây, ông ta cũng không có trực tiếp ra tay với Hoắc Anh Tuấn, bởi vì lúc đó Khương Kiều Nhân đang ở đó. Khương Kiều Nhân đã kiểm soát 70% cổ phần của Hoắc Thị. Ông ta rất phách lối đem đám người này làm tới, sau đó cưỡng chế, tính khai trừ những người thân cận của Hoắc Anh Tuấn. Lúc đầu, ông cũng rất lo lắng, nhưng ông không ngờ chỉ trong vài ngày gia nhập công ty, ông đã biết được Hoắc Anh Tuấn đã trở thành một kẻ ngốc. Đừng nói đến việc ông ta vui mừng như thế nào, liền thay đổi người của công ty vốn là trung thành với Hoắc Anh Tuấn. Hiện tại, Hoắc Thị căn bản là người của ông ta. Nhưng ai biết Hoắc Anh Tuấn lại đến công ty còn hung hãn như vậy? Đây có phải là điều mà một kẻ ngốc sẽ làm? Hoắc Hiếu, anh hiểu lầm rồi. Tôi sa thải những người đó vì họ làm việc không tốt nên tôi không còn cách nào khác. Đừng làm tôi khó xử vì hôm nay lễ tân và bảo vệ đã ngăn cản anh. Đợi lát nữa tôi liền sa thải bọn họ. Mạnh Nguyễn mất đi nụ cười, nhưng những gì anh ta nói hàm ý rằng chính Hoắc Anh Tuấn đang làm anh ta xấu hổ trước sự trả thù công khai. Thường Thái Vũ nhanh chóng khiển trách. Quầy lễ tân và an ninh đều mới, không quen biết cũng là chuyện bình thường. Trách móc ở đây có đáng không? Để tôi nói, Mạnh Tổng quản lý rất tốt. Nơi nào quản lý tốt chứ? Hoắc Anh Tuấn dùng ánh mắt thâm thúy nhìn ông ta. Thường Thái Vũ trong tiềm thức đột nhiên giật mình một cái. Ông làm sao biết được nơi nào tốt? Ông ta cũng là ngày đầu tiên tới đây. Ông vô thức nhìn về phía Lương Duy Phong. Lương Duy Phong cười nói, Mạnh Tổng có thể ổn định công ty chỉ trong vài ngày cũng là một điều tốt. Hoắc Thị trước đây sóng gió nhưng bây giờ lại hoạt động bình thường, trên dưới phối hợp nhịp nhàng. Đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được đâu. Hoắc Anh Tuấn nhếch mép. Tất cả những người do anh ta thay thế đương nhiên là có thể cùng nhau làm việc nhất quán. Tôi là giám đốc, điều tôi muốn xem là lợi ích cụ thể. Nhưng những người anh ta lưu lại đang làm gì chứ? Công nghệ, phát triển, tiêu thụ, tài nguyên, những cái này có kết quả gì? Mạnh Ngụy nhìn Lương Duy Phong kêu cứu. Lương Duy Phong nháy mắt với Khương Thái Vũ. Khương Thái Vũ mắng, Mạnh Tổng mới tới đây có mấy ngày, vậy cũng phải từ từ tiến hành. Lại nói, cậu đem hết thảy tài liệu phòng thí nghiệm đều mang đi. Kỹ thuật khai phát khối này trì trệ không tiến, đây đều là cậu gây họa, còn không biết xấu hổ nói người khác. Muốn tôi nói, vì tương lai của công ty phát triển, cậu nhanh đem tư liệu giao ra, chia sẻ với mọi người, mới có thể mang đến tương lai tốt đẹp cho Hoắc Thị. Khương Tuyết Nhu nở nụ cười. Bà nói cái gì cũng quá đáng. Hoắc gia cộng lại chỉ có 30% cổ phần, tất cả chức vụ của nhà họ Hoắc đều bị xóa bỏ. Bà kêu anh ấy tự mình giao kỹ thuật thông tin thuộc về mình, chia sẻ cho mọi người. Bà tính toán cũng tốt quá đi. Định tay không mà hưởng. Nếu như muốn anh ấy nói, chuyển 20% cổ phần công ty cho chúng con đi. Chúng con nói không chừng sẽ suy nghĩ một chút. Vừa vặn, Khương Kiều Nhân không phải đã chết rồi sao? Thật tốt quá, đây là một cơ hội. Mày điên rồi. Khương Thái Vũ tức giận gần chết. Vậy mà nói Khương Kiều Nhân đã chết thì tốt rồi. Cho dù nó đã chết, cổ phần cũng sẽ không tới phiên Hoắc gia. Tôi không nói đến lượt chúng tôi trao đổi quyền lợi, nhưng ông có thể không nhất thiết phải chiếm cổ phần của cô ấy. Khương Tuyết Nhu cười. Không phải tôi thì là ai? Khương Thái Vũ hừ lạnh. Khương Kiều Nhân mua lại cổ phần của Hoắc Thị, cô ta không trả một xu. Cửa văn phòng đột ngột bị đá mở. Thương Dục Thiên mặc quần tây đen và áo sơ mi đen bước vào cùng trợ lý và luật sư với phong thái uy nghiêm. Dáng người cao 2 mét cùng với khí chất mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể và cái kiểu áp lực mà ông ấy tích lũy được trên chiến trường khi còn trẻ khiến cho nhiệt độ trong phòng họp lập tức giảm xuống vực sâu. Ngay cả Lương Duy Phong cũng có chút hoảng hốt. Trước kia, Lương Duy Phong từng để Khương Kiều Nhân tiếp cận Thương Dục Thiên để điều tra. Ông ta khác với họ, tay ông ta đẫm máu và ông ta đã giết người. Thay vì yêu cầu mọi người làm thay, Thương Dục Thiên lại tự mình làm. Hơn nữa, Vịnh Nia vốn là nơi hai chân đứng cả thế giới hắc bạch. Có những kẻ giết người ác độc, nhưng dưới sự quản lý của thương gia, ở đó được tổ chức chặt chẽ, không ai dám gây chuyện. Tất cả đều là bởi vì Thương Dục Thiên có tiếng tàn nhẫn. Anh ta dám bày mưu tính kế với Thương Dục Thiên cũng là bí quá hóa liều. Cộng thêm Thương Dục Thiên đến Nguyệt Hàn, ở đây thực lực của thương gia không mạnh. Anh ta lại cấp tốc dùng cổ phần trao đổi, kết nối với Mạnh bộ trưởng, đạp cùng thuyền mới dám giở trò với Thương Dục Thiên. Sau khi Thương Dục Thiên xuất hiện, Khương Thái Vũ cả người như đông cứng lại. Lúc trước, ông ta đã đối diện với Thương Dục Thiên, người này nhìn có vẻ quá nguy hiểm. Hiện tại, ông ta muốn cướp miếng ăn từ trong miệng của người này. Ông là ai? Mạnh Ngụy không biết Thương Dục Thiên nên lên tiếng trước. Thương Dục Thiên không để ý tới ông ta, thay vào đó ánh mắt rơi vào trên người của Lương Duy Phong. Anh là Lương Duy Phong, nghe danh từ lâu. Tôi không biết họ của ông là gì. Lương Duy Phong cả người hiện lên tia sáng, nhưng ông vẫn lịch sự hỏi như không biết. Giả bộ như vậy, Thương Dục Thiên cười thâm thúy. Trợ lý của ông ngay lập tức kéo một chiếc ghế ra xa. Thương Dục Thiên ngồi xuống châm một điếu xì gà. Sau khi làn xương dày đặc lộ ra, ông ta nhếch môi. Anh hẳn là đối với tôi rất quen thuộc. Dù sao, anh cũng bắt đầu thiết kế tôi từ lâu rồi. Vợ của tôi phải sống trong bệnh viện để điều trị. Con trai tôi mất tích, vụng trộm có bút tích của anh. Phải không? Rất đặc sắc. Tôi đã thấy thật lâu, không có bị người dạng này đùa bỡn qua. Tôi không biết ông đang nói cái gì hết. Lương Duy Phong vẻ mặt nghi hoặc cùng với thần thái vô tội. Tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ông. Phương Tuyết Nhu ở một bên nhìn đều nghiến răng. Nói thật, nếu cô là Thương Dục Thiên, có lẽ cô sẽ tức giận cầm một điếu thuốc đang cháy ngược lại hướng về phía Lương Duy Phong, đâm thủng cái da heo của anh ta. Nhưng Thương Dục Thiên chỉ bình tĩnh gật đầu. Có lẽ anh sẽ sớm biết rõ tôi. Ví dụ như khi anh nhận được cuộc gọi từ nước Y, hiệp định y tế mà nước Y đồng ý hợp tác với anh đã bị hủy bỏ. Thuốc và thiết bị y tế của công ty sẽ không bao giờ được bán vào quốc gia Y. Không có quốc gia nào trên thế giới hợp tác với tập đoàn Kim Duệ. Anh đã hoàn toàn bị đưa vào danh sách đen rồi. Vừa nói, Thương Dục Thiên vừa nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Vào lúc này, cuộc gọi từ nước Y nên đến. Giọng nói vừa dứt, điện thoại của Lương Duy Phong vang lên. Nó thực sự đến từ đất nước Y. Toàn bộ khuôn mặt đẹp trai của anh ta trở nên tái xanh, nhưng anh ta phải bình tĩnh trả lời điện thoại. Khương Tuyết Nhu nhận thấy, sau khi cuộc gọi được kết nối, đồng tử của Lương Duy Phong co rút lại, khuôn mặt luôn luôn tự hào đón gió xuân cũng hơi tái nhợt. Cô biết Thương Dục Thiên đã làm được, Lương Duy Phong lần này hoàn toàn làm mất lòng ông ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 37 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.